kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, học sinh sát hạch tối trọng yếu. Một bà hỏa hoạn, đem thi phòng thiêu hủy, cháy hừng hực trong liệt hỏa, thi thể bùm bùm thiêu đốt phát sóng trực tiếp giữa khán giả thật tò mò. Cũng rất kỳ quái. Tô Đại Nhiên ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu xuống xe. Tiến nhập thua một tầng. Ghé vào nào đó căn phòng tiểu khổng nhìn thoáng qua, sau đó một bà hỏa hoạn đem căn phòng này đốt kỳ. Quái. Vô cùng kỳ quái, bọn họ không minh bạch Tô Đại Nhiên đến cùng đang làm gì. Từ hôm nay trở đi. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thua một tầng không còn là cấm khu. Búa rìu. Chuyến xuất phát. Đi tư nhân nữ tử học viện. Tô Đại Nhiên về tới 375 đường xe buýt. Trên xe không có quỷ tuyển trạch hỏi. Quỷ chính là quỷ. Bọn họ không có mạnh như vậy lòng hiếu kỳ. Bởi vì, tại kinh dị trò chơi thế giới, lòng hiếu kỳ càng mạnh, chết càng nhanh. Mân Côi, thua một tầng về sau thì không phải là cấm khu. Mân Côi gật đầu. Không có bất kỳ nghi vấn, Tô Đại Nhiên nói là cấm khu. Đó chính là cấm khu. Tô Đại Nhiên nói không phải cấm khu. Vậy thì không phải là cấm khu. Không có gì vì sao, sợ. Lắc tới. Rất nhanh. Liên quan tới vô diện quỷ tầng sâu nhiệm vụ. Sợ cho một cái ngoài định mức gợi ý, ngoài định mức gợi ý. Hắc sắc chuyện lạ đối với nhắc nhở này. Tô Đại Nhiên hiện nay sờ không được đầu não. Chỉ có thể tạm thời buông tha. Sau một tiếng, xe buýt dừng ở tư nhân nữ tử học viện. Tô Đại Nhiên mang theo một chuyến quỷ dồn dập xuống xe. Trường học quỷ càng ngày càng nhiều. Tốt nghiệp cũng xuất hiện không ít, sở dĩ. Tô Đại Nhiên dự định hoàn thành thất đại tội phía sau. Mở một hồi thật lớn buổi lễ tốt nghiệp, đem bách quỷ vực quỷ học sinh phóng xuất. Các nàng rất nhiều đều lên cấp phổ thông hồng y. Y phục trên người đã toàn bộ bị tiên huyết sũng nước. Tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Xem ra. Bách quỷ vực nội hắc vụ sát khí. Đối với các nàng trưởng thành trợ giúp rất lớn. Hiệu trưởng. Các nàng rất tôn kính hiệu trưởng. Không có hiệu trưởng liền không có các nàng bây giờ. Tô Đại Nhiên gật đầu, các vị bạn học trưởng thành. Ta phi thường hài lòng. Hy vọng các ngươi tiếp tục nỗ lực lên. Hơi chút cổ vũ phía sau. Tô Đại Nhiên chính thức tiến nhập tư nhân nữ tử học viện, mục đích của hắn là thao trường. Bất quá. Đi tới quảng trường thời điểm, thấy được Alessa, Alessa ly khai Silent Hill, chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, bật bật tách tách chạy tới. Đại ca ca, thật bất khả tư nghị, đây chính là kiến thức lực lượng sao? Dĩ nhiên, tri thức cải biến vận mệnh, ta rất sớm sẽ nói cho ngươi biết. Tô Đại Nhiên sờ sờ Alessa đầu, nhãn thần lại liếc một cái Alessa trong tay ăn vặt. Một chén thơm ngát thiết bản xào hắc giáp trùng. Hắc giáp trùng thoạt nhìn khá quen. Đây là... Alessa vội vàng cắm bắt đầu một cái hắc giáp trùng gửi cho Tô Đại Nhiên nói rằng trần. Là tam giác bọ cánh cứng xác. Ăn cực kỳ ngon. Tam giác bọ cánh cứng xác. Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Theo Alessa ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy tư nhân nữ tử học viện nhà ăn biến thành lộ thiên phố ăn vặt. Trong đó nhất sôi động một nhà chính là tam giác Volkswagen. Xếp hàng quỷ rất nhiều. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi không nói một lời đã đi xếp hàng. Nói đúng ra, các nàng là đi nhập đội yêu. Yêu, giáp trùng màu đen tới một bộ. Ta nói bọ cánh cứng. Người nói yêu, yêu yêu. Tới một người, tới một cái nữa. Ôi ôi ôi, lãnh đạo, đóng gói hay là trực tiếp ăn? Tô Đại Nhiên trong mắt đều là một mảnh bất khả tư nghị, hắn nhìn thấy. Gì, quái vật đầu kim tự tháp ăn mặc đầu bếp trang bị. Đầu đội thật cao đầu bếp mũ. Hắn đại khảm đao biến thành thiết bản đồ làm bếp. Hắn dị bẩm thiên phú hắc giáp trùng. Biến thành thức ăn. Loại thức ăn này, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đại ca, ngài đã trở về. Quái vật đầu kim tự tháp xa xa liền thấy Tô Đại Nhiên. Cung kính đối với Tô Đại Nhiên bái một cái. Đại ca, ngài ăn không? Ta chỗ này còn có đặc chế. Quái vật đầu kim tự tháp nhiệt tình hướng về phía Tô Đại Nhiên chào hỏi. Tô Đại Nhiên nhìn một chút Alexa trong bát hắc giáp trùng. Sau đó lắc đầu, biểu thị tâm lĩnh, nhưng tạm thời không quá đói. Đây là tình huống gì? Tô Đại Nhiên vẫn cho rằng, quái vật đầu kim tự tháp tiềm lực khá vô cùng, thậm chí có bán hung chi tư. Vì sao? Cái gia hỏa này cư nhiên đổi nghề làm đầu bếp, làm cơm, lấy như vậy khoa trương tư thế cùng khôi hài phối âm. Đây là làm cái gì? Phải biết rằng, cái gia hỏa này ngay từ đầu ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Alexa nói cho Tô Đại Nhiên, đại ca ca, từ quái vật đầu kim tự tháp nhận thức ngươi phía sau. Hắn đã cảm thấy hắn đối với hung tàn nhận thức có điểm sai số. Vốn là hắn nhớ nếm thử đi một cái. Khả ái kiểu, bởi vì lão sư giáo dục quá hắn. 360 nghề, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nhiều nếm thử, tìm được thuộc về mình đường. Cái này mới là trọng yếu nhất. May mà ta ngăn cản hắn. Hắn mới, chỉ có, không đi khả ái kiểu. Bất quá, ta cảm thấy so với chiến đấu, hắn nấu cơm thiên phú càng cao. Alexa Mỹ tư tư cắn một cái hắc giáp trùng. Nàng nhưng là Silent Hill lão đại. Quái vật đầu kim tự tháp là từ Silent Hill đi ra. Sở dĩ, nàng có thể ăn uống chùa. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên cư nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì hắn cảm thấy Alexa nói rất hay có câu đường. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi cũng quay về rồi. Các nàng ở cuộc sống tốt đẹp xã khu mua cái gì? Lấy cái gì? Cũng không muốn tiền. Không có nó. Tổng biên tập lão bà. Chí cao đặc quyền ta không đói bụng. Không có chút nào đói. Các ngươi ăn. Tô Đại Nhiên từ chối Triệu Khả Hinh có hảo ý phía sau. Tiếp tục hướng thao trường đi tới. Alexa cũng theo Tô Đại Nhiên. Đẩy ra Ilian địa ngục chi môn sức mạnh càng ngày càng mạnh. Đi tới thao trường. Tô Đại Nhiên rụi rụi con mắt thao trường hỗn loạn tưng bừng chém giết. Máu chảy thành sông. Chi linh thể toái. Vô số quỷ học sinh đang ở điên cuồng trong chém giết. Tử vong nhuyễn trùng thỉnh thoảng sẽ đột nhiên từ thao trường mặt đất chui ra ngoài. Đem một ít học sinh nuốt đi. Tiếp lấy cấp tốc trở lại thao trường bên kia lâm thời phòng cứu thương. Lão sư, các nàng ở nguyệt khảo. Tử vong nhuyễn trùng là lần này nguyệt khảo quan giám khảo. Nó chẳng những phải nhớ lục mỗi cái học sinh thành tích, còn cần phụ trách cứu giúp gần tử vong học sinh, tận khả năng đem nguyệt khảo tỷ lệ tử vong áp đến thấp nhất. Kỳ thực Hân Vũ cũng không cần giải thích, Tô Đại Nhiên có thể nhìn ra, những cái này đều nhanh chết quỷ học sinh. Tử vong nhuyễn trùng cứu phía sau, lúc này ở tạm thời phòng cứu thương tiến hành cứu giúp. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi đối với sát hạch liền không cảm thấy hứng thú. Ngồi một bên an tĩnh ăn hắc giáp trùng. Các nàng, tiền thật tốt, ở trường học mặc dù là lãnh đạo, thế nhưng các nàng chỉ đơn hạng phụ trách Tô Đại Nhiên. Còn những cái khác sự tình, các nàng thờ ơ bình thường trường học sự tình, đều là Hân Vũ phụ trách. Lão sư, có muốn hay không tạm thời đình chỉ nguyệt khảo? Hân Vũ hỏi Tô Đại Nhiên vội vàng lắc đầu. Không được, không được, học sinh sát hạch tối trọng yếu. Bọn ta các loại, chờ, là được. Mân Côi phía trước một mực sống ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu hạ tầng. Mới vừa tới kinh dị trò chơi thế giới không lâu sau. Thời gian còn không bằng Tô Đại Nhiên. Cho nên đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc này liền sống chạy nhảy loạn ở thao trường chạy tới chạy lui. Có lúc còn có thể ra tay giúp tử vong nhuyễn trùng cứu một cái thí sinh. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả xem như là mở rộng tầm mắt cho tới bây giờ. Không có một đạn mạc. Bọn họ đều xem ngây người. Đây chính là kinh dị trò chơi thế giới trường học sao? Đây chính là kinh dị trò chơi thế giới nguyệt. Khảo sao rõ ràng là cùng trường. Kiểm tra bắt đầu thử lục thân bất nhận. Thống hạ sát thủ, điên cuồng biến thái, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đỉnh, quá độc ác, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.